Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, chương 1765, Lý Tự Nghiệp chiến đoàn Chu Yếm. Giống, rất xa, một trận khàn cả giọng tiếng giống giận dữ đột nhiên bộc phát ra. Vương Xung phương diện, nguyên bản mọi người đã bị thập vạn thần ma chu diệt trận pháp sức mạch áp chế hoàn toàn ở. Thế nhưng này một chốc cái kia, phảng phất truyền vào một liều thuốc mạnh giống như, từng cái khí thế đại trấn, ngược đối diện xung phong mà đi. Trong nháy mắt, Vương Xung đối diện, hầu quân tập đột nhiên chấn động, làm sao sẽ, phía sau cách nhau chỗ xa vô cùng. Đông cung thị vệ trưởng Phí Ngọc Hàn cảm nhận được xa xa biến hóa, cũng không khỏi trở nên động dung. Thập vạn thần ma chu diệt trận bố trí thời điểm, hắn cũng tham dự vào trong đó. Cũng chính vì như thế, hắn mới sâu sắc rõ ràng cái môn này trận pháp mạnh mẽ đến mức nào. Thế nhưng Vương Xung lại có thể lấy trận pháp đối với trận pháp, bằng vào rõ ràng ít hơn nhiều nhân số, cùng đoàn Chu Yếm, Lục Cùng Kỳ, Hoàng Thiên Triệu đám người địa vị ngang nhau, quả thực khó mà tin nổi. Mà mình giảm đối phương tăng, Vương Xung phương diện, mọi người nhưng là tinh thần đại chấn. Quá tốt rồi, Lý Tĩnh Trung thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nguyên bản trắng xám, sợ hãi sắc mặt giãn ra. Mà ngũ hoàng tử Lý Hanh cùng cung vũ Lăng Hương vẻ mặt cũng buông lỏng rất nhiều. Tiền bối, làm sao? Vương Xung trong tay bưng chén trà, tự tiếu phi tiếu nói. Giống như thập vạn thần ma chu diệt trận, Vương Xung đại la tiên trận vừa rồi cũng chỉ là bố một cái mô hình. Muốn nghĩ phát huy ra uy lực thật sự, còn cần cùng địa thế kết hợp lại, cũng hấp thu đầy đủ năng lượng mới được. Tịch Ly lão tổ là đế quốc đại tướng tột cùng cao thủ hàng đầu, thực lực cực kỳ cường hãn. Vương Xung ly khai phía sau, Tịch Ly lão tổ không ngừng hướng về tụ khí châu bên trong rót vào năng lượng, kích phát trận pháp. Tòa trận pháp này cũng rốt cục tùy theo chậm rãi phát huy ra uy lực. Xem ra cũng thật là coi khinh ngươi, bằng ngươi có thể sử dụng tới loại trận pháp này, tựu không hổ là Tô Chính Thần đệ tử, cũng không coi là bôi nhọ thanh danh của hắn. Chỉ là nháy mắt, hầu quân tập trong mắt khôi phục rất nhanh bình thường. Nhìn đối diện Vương Xung, trong mắt khó được lộ ra vẻ tán thưởng. Bất quá vẻn vẹn như vậy, e sợ còn thiếu rất nhiều. Này cái gì đại la tiên trận nhìn xác thực tinh diệu. Bất quá cuối cùng là cách cục tiểu hơi có chút. Song phương năng lượng cường độ căn bản không ở một cấp bậc. Ấu thỏ vật lộn sư tử, châu chấu đá xe, cho dù có thể ngăn trở ngăn cản nhất thời, cũng cuối cùng là tử lộ một cái. Người trận pháp căn bản không kiên trì được bao lâu. Cũng không phải nhân số càng nhiều càng tốt. Nếu như đúng là nếu như vậy, tiền bối thì lại làm sao có thể thành tựu phá quân chiến thần tên. Vạn pháp tương thông, binh pháp là như vậy, trận pháp tự nhiên cũng là như thế. Thật sao? Hầu quân tập nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, lại không nói gì. Gió đêm phơ phất, hai cái người nhìn nhau đối phương, ai cũng không nói gì. Chu vi cấp tốc yên tĩnh lại, liền thời gian đều tựa như dừng lại. Mà xa xa, làm Vương Xung cùng hầu quân tập yên tĩnh bất động thời điểm, Kiền Môn, cửa giữa, Khôn Môn ba chỗ cửa thành chiến đấu nhưng là so với trước còn muốn kịch liệt nhiều. Sơn Hà Luân Hồi Trảm, Khôn Môn, Lý Tự Nghiệp cầm trong tay cự kiếm, trong nháy mắt, một đạo khí thế rộng lớn đao khí, mênh mông cuồn cuộn, hướng về đối diện đoàn Chu Yếm chém vào mà đi. Chiêu kiếm đó sức mạnh to lớn, xem ra thật giống muốn đem toàn bộ cửa thành đều chém thành hai khúc. Chu Yếm vô song, cũng trong lúc đó, cao lớn trước cửa cung, đoàn Chu Yếm trong cơ thể hồng quang lóe lên. Sau một khắc, một người một con ngựa bay lên trời, ở trong vạn quân bằng tốc độ kinh người rong ruổi mà ra. chỉ thấy đoàn Chu Yếm trong tay trường thương quét qua, một đầu to lớn Chu Yếm dữ tợn hung ác, sinh động như sinh, đột ngột từ trong cơ thể hắn xuất hiện giữa trời, chắn cái kia đạo đao khí trước mặt, ầm ầm, rít lên một tiếng kinh thiên động địa, to lớn Chu Yếm hai tay giao nhau, chặt chẽ chặn lại Lý Tự Nghiệp, uy lực này kinh người một đao. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, oanh, Chu Yếm hai tay nháy mắt nổ tung, thân thể cao lớn dường như đồ sứ giống như nháy mắt phá nát. Cái kia rộng lớn đao khí dư thế không ngừng, hướng về đoàn Chu Yếm đánh tới, nhưng mà vang lên nhưng là một trận kim thiết giao kích thanh âm. Ầm ầm ầm, mà là Lý Tự Nghiệp cùng đoàn Chu Yếm kịch liệt giao chiến thời điểm. Hai người nơi đại trận sức mạnh cũng là kịch liệt va chạm ma sát. Dường như hai cái dọc theo phương hướng khác nhau chuyển động bánh răng giống như vậy. Mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng kịch liệt tiêu hao. Hô, từng luồng hừng hực liệt diễm trong chớp mắt bay lên trời. Mà cơ hồ là thoáng qua trong đó, lại là một trận màu xanh thảm băng xương bày ra ra. Đem từng con thiết kỵ đông thành băng trụ. Tất cả hỏa diễm cùng băng xương đều là chợt ẩn chợt hiện. Không có kéo dài bao lâu, liền nháy mắt biến mất không còn tăm tích. A, mà cơ hồ là đồng thời, một hướng khác, kinh ngạc thốt lên từng trận, một đội cấm quân phi thương đâm ra, nhưng phát hiện người đối diện ảnh nháy mắt hóa thành hư vô. Lại là từng cái huyễn ảnh. Đây là Đại La Tiên trận sức mạnh, làm hai loại trận pháp không ngừng giao nhau, binh lính của hai bên thọc sâu xen kẽ, đại trận sức mạnh liền nháy mắt tùy theo mất đi hiệu lực. Hỏa diễm, băng xương, huyễn ảnh đã là giao nhau xuất hiện, mà không chỉ là xuất hiện ở phe địch trận doanh, đây là một hồi trận pháp giữa lực lượng làm hao mòn. Mà cùng lúc đó, cửa giữa cùng kiền môn, tình huống giống nhau cũng đang không ngừng phát sinh. Thời gian chậm rãi quá khứ, cửa giữa, kiền môn, khôn môn, mỗi một khắc đều có đại lượng binh sĩ liên tục ngã xuống. Trong bóng đêm, cái kia kịch liệt hét hò xuyên thấu qua hoàng cung, truyền ra cực xa, gần đủ rồi, xa xa, một trận tiếng gió thổi qua. Hầu quân tập cười nhạt một tiếng, phục hồi tinh thần lại, đồng thời ngón tay duỗi một cái. Từ cờ bình bên trong lại kẹp lên một viên hắc tử. Này phổ thông một động tác, lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Xa xa, cùng Vũ Lăng Hương, Lý Tĩnh Trung, cùng với Lý Hanh dưới quyền mọi người, từng cái trong mắt nhất thời đầy là bất an. Hiện tại tất cả mọi người biết, đối diện tên kia áo bào đen ông lão chính là đại hoàng tử bên người lớn nhất cố vấn. Đồng thời cũng là này trong sân loạn lớn nhất làm chủ. Hắn mỗi một bước đều có đặc thù dụng ý. Mỗi một con cờ ở trong tay hắn đều đại diện cho có thể gây nên toàn bộ chiến trường hình thế biến. Hóa, ấu thỏ vật lộn sư tử. Trung quy chỉ là truyền thuyết. Người trận pháp kiên trì đến hiện tại. Năng lượng tiêu hao cần phải cũng không xê xích gì nhiều. Hầu quân tập nói, đồng. Trong tay quả thứ hai hắc tử lần thứ hai nặng nề rơi ở trên bàn cờ. Ầm ầm, này một viên hắc tử rơi xuống. Trong chớp mắt lại là một trận chói mắt màu tím khí trụ phóng lên trời. Đồng thời tinh khí năng lượng dường như sóng biển. Từ hoàng cung nơi sâu xa hướng về bốn phương tám hướng phúc bắn ra. Răng rác, còn không có đám người phản ứng lại. Xa xa, kiền môn. Cửa giữa cùng khôn môn phương hướng, nhất thời truyền đến đại địa rạn nứt âm thanh, mọi người nháy mắt đổi sắc mặt, nhật nguyệt luân hồi trảm, tinh túc luân hồi trảm, khôn môn phương hướng, Lý Tự Nghiệp người theo kiếm đi, nhân mã hợp nhất, cái kia khôi ngô to con thân thể có như trong truyền thuyết cự linh thần giống như, một kiếm lại một kiếm, phảng phất như gió bão. Không ngừng chém về phía đoàn Chu Yếm. Oanh, oanh, oanh, ở Lý Tự Nghiệp áp lực cực lớn hả? Đoàn Chu Yếm cũng thi triển ra toàn thân thế võ, thân thể của hắn biến hóa, xê dịch chăn trở, biến ảo chập chờn. Vị này to lớn Chu Yếm ở công lực của hắn rót vào hạ, càng là cả người đỏ chót, toàn bộ hình thể đều tăng vọt một đoạn, chỉ là chênh lệch như cũ khó để bù đắp. Ở Lý Tự Nghiệp nghiền ép cấp ưu thế trước mặt, Đoàn Chu Yếm hầu như chỉ có sức lực chống đỡ, toàn bộ không còn sức đánh trả, hoàn toàn bằng vào trên người cái kia một thân đặc thù giáp trụ. Đỡ được Lý Tự Nghiệp trên tay chuôi này Uzi kiếm thép. Vậy mà mặc dù như thế, Lý Tự Nghiệp mỗi chém ra một kiếm, Đoàn Chu Yếm hầu như cũng sẽ bị đánh cho rút lui ra mấy trượng. Vạn tượng luân hồi trảm, Lý Tự Nghiệp bằng chiến càng hăng, trong tay cự kiếm xoay tròn, nghĩ cũng không nghĩ, nhảy lên thật cao, lại là một kiếm rộng lớn vạn trượng. Hướng về Đoàn Chu Yếm chém đánh mà đi, ầm ầm. Nhưng mà tựu ở Lý Tự Nghiệp bay lên cao cao chớp mắt, không có một chút nào dấu hiệu, một tiếng lôi đình nổ vang, vẫn gia trì trên người Lý Tự Nghiệp trận pháp sức mạnh nháy mắt tiêu tan. Cũng trong lúc đó, Đại La Tiên trận sức mạnh nháy mắt rớt xuống số cái cấp bậc, mà bốn phương tám hướng nguyên bản gia trì ở mạch đao đội chiến sĩ trên người vầng sáng sức mạnh cũng nháy mắt ảm đạm. Chỉ còn lại một vòng như có như không, lụa mỏng giống như ánh sáng. Thấy cảnh này, đồng thời cảm thụ được biến hóa trên người, Lý Tự Nghiệp nháy mắt lông mày lòng căng thẳng. Mà một bên khác, kèm theo một trận nổ vang, từng luồng hào quang màu tím dường như lớn sóng giống như xuyên qua cửa thành, từ đằng xa bắn mạnh mà tới. Từng người Đông Cung cấm quân nguyên bản cũng đã chiếm được trận pháp cực lớn gia trì, mà lúc này đây càng là trực tiếp tăng vọt một đoạn. Dưới chân vầng sáng so với trước càng thêm óng ánh chói mắt, thực lực cũng muốn càng phát mạnh mẽ. Cơ hội tốt, Đoàn Chu Yếm cả người trọng giáp, lập tức bén nhạy bắt được loại biến hóa này. Oanh! Không chút do dự nào, tâm niệm của hắn hơi động, nháy mắt điều động trận pháp sức mạnh, bốn phương tám hướng, từng luồng cương khí lập tức từ những cấm quân kia trong cơ thể xuất hiện giữa trời. Kể cả trận pháp sức mạnh của bản thân đồng thời tụ hợp vào Đoàn Chu Yếm trong cơ thể. Đoàn Chu Yếm sức mạnh của bản thân cũng đã phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng mượn trận pháp sức mạnh lại trực tiếp tăng vọt một đoạn, đạt tới một cái trình độ kinh người. Hồng Hoang Chu Yếm, trong chớp mắt, Đoàn Chu Yếm một tiếng hét lớn, cả người trên dưới bùng nổ ra một trận thái dương giống như tia sáng chói mắt. Điều động toàn quân, cho ta giết sạch bọn họ. Thanh âm chưa dứt, Đoàn Chu Yếm toàn bộ người giống như một phát pháo đạn giống như phóng lên trời. Toàn bộ người hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy hơn mấy lần phía trước tốc độ đột nhiên một súng bắn trúng giữa không trung Lý Tự Nghiệp. Giống, tiếng gào kinh thiên trong tiếng, chỉ thấy cái kia đầu to lớn Chu Yếm đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang, đầu nhập vào Đoàn Chu Yếm trong tay trường thương bên trong. Sau một khắc, một luồng khó có thể địch nổi cự lực có như sơn băng hải tiếu giống như từ Đoàn Chu Yếm trường thương bên trong bộc phát ra. Oanh! Ở Đoàn Chu Yếm sức mạnh khổng lồ trước mặt, Lý Tự Nghiệp cả người run lên, lại trực tiếp bị đánh nứt miệng cọp, một luồng máu tươi bắn mạnh mà ra, mà kinh khủng cự lực nhất thời đem Lý Tự Nghiệp hung hăng đập bay đi ra ngoài. Hi họ họ, hãn huyết bảo mã từ ngày mà rơi, đầu gối gập lại, kém một chút trực tiếp chấn động đoạn bốn chân. Mặc dù Lý Tự Nghiệp lấy cả người cương mãnh cương khí toàn lực bảo vệ nó, chậm lại nó bị xung lượng, này thất hãn huyết bảo mã trong thất khiếu cũng vẫn là chảy ra máu tươi. Đi chết đi cho ta. Đoàn Chu Yếm một chiêu đánh bay Lý Tự Nghiệp, đưa hắn từ giữa không trung đánh rơi, lập tức không chút do dự, tận dụng mọi thời cơ, cả người lẫn ngựa hóa thành một đạo cuồng long, dường như thiên nhân giống như hướng về Lý Tự Nghiệp đánh tới. Khốn nạn, mắt thấy đoàn Chu Yếm xung phong mà tới, Lý Tự Nghiệp trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vệt huyết quang. Khố hạ này thật thớt hãn huyết bảo mã đi theo hắn chinh chiến nửa sinh. Vào sinh ra tử, trải qua rất nhiều chiến đấu kịch liệt, bao quát ta la cuộc chiến. Hắn mặc dù có thể sống sót, này con chiến mã cũng có công lớn, nhưng đoàn Chu Yếm chỉ là một thương suýt chút nữa đem này thớt hãn huyết bảo mã một đòn đánh. Giết, này để Lý Tự Nghiệp trong lòng nhất thời nổi trận lôi đình. Lửa giận hừng hực, càng không cần phải nói, trận chiến này còn quan hệ đến toàn bộ đế quốc vận mệnh. Vô luận như thế nào, đều chỉ có thể thắng, không thể bại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.